Hồng Hoang Liệt Diễm Chi Thần, chương 69, Quang Minh Nữ Thần, góc truyện audio.com, bên trong không gian bổn nguyên, sâu, hử, á, ngô, từng âm thanh ngâm nga sung sướng của chúng nữ không ngừng vang lên, khiến bất luận nam nhân nào nghe xong cũng phải sôi máu. Và nguyên nhân của những âm thanh kiều diễm này không gì khác hơn chính là chúng nữ đang bị hắn trừng phạt vì cái tội cười hắn. Tiểu yêu nữ nàng thật chặt a. Hắn bỗng gầm nhẹ một tiếng, cự long không ngừng tại hoa huyệt mềm mại của Trúc Mai mà tăng tốc, khiến cho hai cánh hoa vốn đã chịu từng trận giày vò đến đỏ ửng lại càng sưng huyết hơn. Cuối cùng hắn mới thỏa mãn mà nắm chặt lấy vòng eo nhỏ nhắn của nàng, hung hăng cắm một phát đến tận hoa tâm, sau đó mang theo một dòng sữa nóng phun vào bên trong. Hắn cao trào, nàng cũng không chịu được, yêu kiều thét lên một tiếng, bên trong hoa huyệt không ngừng co rút như muốn hút hết dòng sữa ấm kia. Khoái cảm cực độ khiến nàng trợn trắng mắt ngất đi, nhưng khóe miệng nước dãi không ngừng tuôn, trông vô cùng dâm mị, khiến hắn không những không mềm xuống mà lại còn trở nên cứng rắn hơn. Nhưng nhìn lại các nàng đều vì cực độ khoái cảm mà ngất hết, hắn cũng không còn cách nào khác, đành phải rút cự long đưng sưng huyết ra khỏi hoa huyệt ướt át. Nếu hắn mà còn làm nữa chắc các nàng sẽ bị hắn làm đến hỏng mất. Phốc một cái, khi cự long rút khỏi hoa huyệt còn đánh ra một tiếng gió to nữa, cũng theo cự long rút ra ngoài, một dòng dịch thể trắng đục từ hoa huyệt của nàng ồ ạt chảy ra ngoài, làm ướt một mảng lớn tấm trải giường, lại còn mang theo hương vị nhục dục nồng đậm như muốn kích thích hắn nữa. Đúng lúc này bỗng dưng một cỗ thân thể mềm mại nóng bỏng lại áp lên lưng hắn, hai tòa ngọc phong cao vút ép chặt vào lưng hắn, bàn tay nhỏ bé không xương không ngừng vuốt ve khắp người hắn nhưng lại vô cùng vụn về, xấu hổ. Một chiếc miệng nhỏ nhắn lại từ đằng sau hôn loạn lên mặt hắn, hơi thở như u lan không ngừng phả đến, khiến tiểu huynh đệ bên dưới của hắn bạo phát dữ dội. Hắc, sao ta lại quên tiểu mỹ nữ này chứ, nhìn nàng thánh khiết như vậy không ngờ lại là một người, bề ngoài là tiên nữ lãnh diễm, bên trong lại là tiểu yêu tinh mê hoặc thương sinh a, xem ra hôm nay lão thiên ta phải vì nhân gian mà hàng phục cái yêu nữ này mới được. Hắn cười hắc hắc lại tự kỳ nghĩ, và tiểu yêu tinh kia không ai khác chính là mỹ nữ có quanh minh thánh thể kia, lúc đầu nàng bị khí tức của Long Phượng Hỗn Nguyên Quyết ảnh hưởng, sau lại bị hắn đưa đến nơi này, lại còn xem những trận chiến đấu kinh thiên của hắn và chúng nữ khiến nàng hoàn toàn không chịu được, hiện giờ nàng chỉ muốn được nam nhân kia hung hăng cắm vào thôi. Hắn cũng không khách khí gì, vòng tay ôm lấy chiếc eo nhỏ nhắn mảnh khảnh kéo nàng áp xuống giường, hai tay hắn như quỷ thủ dùng tốc độ ánh sáng lột sạch nàng, chưa đầy một phút nàng đã như con cừu trắng bạo lộ thân hình mê người trước mặt hắn. Khuôn mặt xinh đẹp tuyệt luân bình thường vô cùng lãnh diễm, nhưng giờ đây vì dục vọng bốc cao mà hai gò má hiện lên từng dáng mây đỏ ướt át lan xuống tận chiếc cổ ngọc thon dài, hai mắt trong sáng bị nhục dục che mờ, nhưng mê người nhất chính là hai tòa núi. Góc truyện audio.com. Ngạo nhân kia tuy trong chúng nữ không ai nhỏ, nhưng nếu so sánh thì nàng chính là người có song phong đáng kiêu ngạo nhất. Một cặp song phong to lớn đến nỗi hắn phải dùng đến hai tay mới bao hết được, to tròn trắng mốt mà lại không hề có chút chảy xuống, thậm chí càng ngạo nghễ vươn cao, trên đỉnh song phong lại điểm xuyến hai hạt anh đào phấn nộm xinh đẹp. Xuống dưới một chút là eo nhỏ uyển chuyển như xà tiểu phúc, trắng mịn trơn nhẵn không lưu chút mỡ, đùi ngọc thon dài săn chắc, giữa hai đùi lại là một khu rừng nhỏ nhưng không xanh tốt mà lại phủ màu trắng, nhất là ở trên da thịt trong suốt như ngọc kia lại càng trở nên xinh đẹp, cuối cùng là vùng tam giác thần bí với khe thịt đỏ hồng kiều diễm do bị kích thích nên xuân thủy lan tràn làm nó trở nên sáng bóng mê hoặc. Nhìn cảnh đẹp như vậy hắn làm sao mà chịu được, ma chảo nhanh nhẹn bắt lấy hai chú thỏ mập béo kia mà nhào nặn thành đủ mọi hình dạng, tuy chúng nó vô cùng to lớn nhưng lại thập phần co giãn khiến hắn thích thú không thôi, hắn lại còn dùng hai ngón tay kẹp lấy nụ hoa anh đào khẽ chà sát khiến nàng phát ra những tiếng hừ hừ nho nhỏ bằng giọng nói. Bởi vì đôi môi nhỏ nhắn ướt át đã bị hắn dùng đôi môi mỏng bao lại, hắn không ngừng mút mát cánh môi đỏ mọng đến nỗi làm chúng trở nên sưng tấy lên mới buông tha, chiếc lưỡi nhẹ nhàng tách ra hàm răng ngọc luồng vào trong khoan miệng nàng, một bên chơi đùa chiếc lưỡi đinh hương cố quân lấy kẻ lạ, một bên hắn lại tham lam hút đi mật dịch trong miệng nàng. Trong lúc đó một tay hắn luyến tiếc bóp lên một bên ngọc phong nàng, sau đó vuốt ve dọc theo eo nàng, vần về đùi ngọc mềm mại, cuối cùng dừng trước cửa hoa huyệt ướt át, ngón tay hắn tìm đến khe thịt vuốt nhẹ một đường khiến nàng run lên nhè nhẹ vì kích thích, sau đó hắn nhẹ nhàng tách hai cánh hoa phấn hồng từ từ cho ngón tay vào chốn mềm mại. Khi ngón tay chui vào hắn rõ ràng cảm nhận được tầng tầng lớp lớp thịt non bị ngón tay tách ra, lại không cam chịu mà siết lấy ngón tay hắn khiến hắn di chuyển vô cùng khó khăn, nhưng hắn là người rất kiên trì, ngón tay nhẹ nhàng, khéo léo tách từng tầng thịt non từ từ đi vào, đến khi chạm vào một tầng bình chướng mong manh hắn mới dừng lại, sau đó rút ngón tay ra rồi lại đi vào khiến mỹ nhân vừa tận hưởng nụ hôn ngọt ngào vừa oằng mình đón nhận khoái cảm nơi hạ thể, mãi cho tới khi hô hấp nàng sắp đình trệ hắn mới buông tha mà rời khỏi đôi môi sưng đỏ của nàng, miệng hắn vừa rời khỏi nàng đã tham lam hút lấy từng ngụm lớn không khí. Nhưng không được mấy ngụm thì đã bị khoái cảm nơi hạ thân truyền đến khiến nàng lại nhắm nghiền mắt nhỏ giọng rên rỉ. Nghe những tiếng rên rỉ kia hắn đã không chịu được nữa, thân thể đè lên thân hình mảnh mai của nàng, miệng lại chiếm lấy miệng nàng, bên dưới cự long đã vào vị trí từ từ tiến vào cuộc hành trình chinh phục một vùng đất mới. Lúc cự long bắt đầu tiến vào vốn nàng có chút đau đớn nhíu mày, nhưng do hắn vô cùng nhẹ nhàng lại cộng thêm khoái cảm từ từ dâng lên cũng khiến nàng nhanh chóng giãn ra. Nhưng khi hắn tiến đến tầng bình chướng kia muốn xông phá lại gặp phải cấm chế cường đại, nếu là một nam nhân. gocchuyenaudio.com khác thì chắc chắn sẽ bị đẩy văng ra ngoài, nhưng hắn thì không, hạ thân khẽ động trên đầu cự long toát ra một cỗ năng lượng hùng hồn nhẹ nhàng phá bỏ cấm chế rồi lại phá luôn tấm thân xử nữ của nàng. Nàng khẽ kêu lên một tiếng, cùng với đó nơi hạ thân nàng vài giọt máu đã rơi xuống trải giường trắng tinh trông rất bắt mắt, hắn thì mỉm cười nhàn nhạt vì thông qua cấm chế kia hắn rốt cuộc đoán ra thân phận nàng, một trong những nữ nhân cao quý nhất tinh cầu này, quang minh nữ thần đại diện cho ánh sáng. Cùng với lúc cự long xé bỏ tấm màng kia, long phượng hỗn nguyên quyết cũng vận chuyển đem thực lực của nàng không ngừng đề cao, nàng vốn có tu vi chủ thần vậy mà lại không ngừng tăng cao, tuy không có vượt qua bình chướng cảnh giới nào hết nhưng rõ ràng thần lực cùng pháp tắc không ngừng trở nên mạnh mẽ hơn, tinh thuần hơn. Cùng với tu vi tăng cao thì từng dòng ký ức cũng trở về với nàng mà cũng chuyển qua hắn, cùng với ký ức của hắn chuyển qua nàng. Hắn đoán hoàn toàn không sai, nàng chính là quang minh nữ thần trong trận thần ma chi chiến năm xưa, tuy không có vẫn lạc nhưng cũng bị tổn thương vô cùng nặng nên ký ức bị phong bế, thần lực đình trệ, tiến vào bách thế luân hồi không ngừng tu luyện bổ sung lại mới có thể thức tỉnh. Nhưng chỉ mới qua lần luân hồi thứ hai không ngờ lại đụng phải hắn, hơn nữa nhờ long phượng hỗn nguyên quyết vậy mà hoàn toàn thức tỉnh, nhưng mà tỉnh thì tỉnh nhưng mà bên dưới tiểu huyệt vẫn bị cự long hắn không ngừng cắm những cú sâu tận hoa tâm khiến nàng không ngừng rên rỉ khoái lạc, hơn nữa còn là quang minh nữ thần rên rỉ. Dễ chịu, hảo thoải mái, nàng càng rên rỉ hắn càng trùng kích kịch liệt, tuy là lần đầu nhưng nàng là chủ thần quan hệ có khả năng trị liệu cực tốt, lại có thêm long phượng hỗn nguyên quyết, chút đau đớn nhanh chóng biến mất thay vào đó là khoái cảm vô bờ. Sắp rồi, nàng bỗng hét lên một tiếng, tầng tầng lớp lớp thịt non không ngừng co rút mạnh mẽ hút lấy cự long. Tiểu yêu tinh nàng thật là chặt, thật mê người. Khiến ta muốn, bắn rồi, bắn đi, bắn hết, vào, bên, trong, hắn cúi người hôn lên môi nàng, hạ thân mạnh mẽ đâm vào từng cú khiến cánh hoa tội nghiệp bị đánh đến đỏ bừng, cuối cùng khi hoa huyệt co thắt đến cực điểm thì hắn cũng không nhịn được mà đem cự long cắm sâu vào bên trong đến nỗi khiến bụng nàng gồ lên hình dáng của nó, sau đó lại song song cùng nàng đạt cực đỉnh, âm dịch cùng dương tinh nóng bỏng hòa vào nhau khiến bụng dưới nàng phình lên. Hắc tiểu yêu tinh nàng đúng là quá mê người rồi. Hắn cười gian nhìn nàng sau đó rút cự long ra để cổ chất lỏng kia chảy hết ra ngoài rồi lại lật úp nàng xuống đem cự long chôn vào hoa huyệt ướt át khiến nàng không ngừng kinh hô, cuối cùng khi nàng gần như không chịu được hắn mới buông tha nàng, nhưng mà thời gian khiến một vị chủ thần đâu hàng thì cũng đủ để chúng nữ hồi phục và đứng lên ép khô hắn. Nhưng mà ai ép ai thì, hắc hắc cái này ta cũng không chắc, hè hè quang tim cho ta nào, viết C này mà ta tốn không biết bao nhiêu chất xám cùng máu. gocchuyenaudio.com mũi a cách chương